Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1203, Vu Hạt ra tay. Góc truyện audio.com. Chấm, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là thần thông quyển bên trong ghi chép tứ đại thần thông. Tô Tử Mặc nhìn qua trong thức hải, vây quanh hắn nguyên thần bốn cái thần bí quang cầu. Thẳng đến lúc này, Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương bí điển hình dáng mới chính thức hiển lộ ra. Nguyên bản, hắn tu luyện tới Dương Thần Quyển về sau, huyết mạch dị tượng cũng mới ngưng tụ ra bát tôn yêu vương. Nếu là cái này bốn cái thần bí quang cầu, có nghĩa là bốn cái yêu vương, thêm bên trên lúc trước bát tôn yêu vương, đúng lúc là 12 số lượng. Liền tại hắn suy nghĩ, trong thức hải một cái trong đó quang cầu, đột nhiên vỡ tan. Bên trong hiện ra một đạo mong trưởng lớn nhỏ thần quy, vô cùng có linh tính, trôi lơ lửng ở một mảnh trong hải dương, không động đậy, đang nhìn Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc cùng cái này đầu thần quy ánh mắt đụng một cái, trong đầu oanh một tiếng, một đạo thần bí cảm ngộ dần dần trong lòng của hắn chảy xuôi. Bước vào pháp tướng cảnh về sau, thần thông quyền trong đạo thứ nhất thần thông đã cởi bỏ. Cái này đạo thần thông lấy từ ở Đại Hoang Yêu Vương đứng đầu Chấn Hải Linh Quy. Đại Hoang chi địa có một mảnh hoang vắng biển, trong đó một đầu chân long xưng vương xưng bá, tung hoành vô địch, được xưng là Hoang Hải Long Vương. Mà tại cái mảnh này mênh mông bát ngát hoang vắng biển sâu chỗ, thai nghén lấy một cái linh quy, so với Hoang Hải Long Vương tuổi tác còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Như thường ngày, linh quy ẩn núp lấy hoang vắng biển sâu chỗ, tĩnh lặng không động. Nhưng nếu một khi hiện thân, đã liền Hoang Hải Long Vương cũng khó khăn lấy nhấc lên sóng gió gì. Thông qua cái này đầu Chấn Hải Linh Quy ánh mắt, một số về Đại Hoang chi địa truyền thuyết dần dần dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong đầu. Cái này giống như là một loại trí nhớ truyền thừa. Mà thông qua linh quy ánh mắt, truyền thừa không chỉ là những thứ này truyền thuyết, còn có một đạo thần thông. Cột đá phía dưới, Tô Tử Mặc đứng yên không động, hai mắt nhắm chặt. Đột nhiên, trong cơ thể của hắn, phóng xuất ra một cỗ cực kỳ lực lượng kinh khủng sóng động. Ầm ầm phóng thích, quần long trừng lớn hai mắt, thần sắc kinh ngạc, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Cái này là thần thông lực lượng, vừa mới đã thức tỉnh hai đạo thần thông Tô Tử Mặc. Trong cơ thể vậy mà phóng xuất ra đạo thứ ba thần thông lực lượng. Mà tạm thời, cái này đạo thần thông khí tức, tựa hồ so với trước hai đạo còn muốn khủng bố. Nếu như nói, Tô Tử Mặc thức tỉnh đạo thứ hai thần thông, cũng đủ để quần long kinh hãi. Đương đạo thứ ba thần thông hàng lâm thời điểm, trên trời dưới đất, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Trước mắt một màn này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Quần long nín thở ngưng thần, chỉ là dương miệng rộng nhìn qua cột đá ở dưới đạo thân ảnh kia, sắc mặt tràn ngập tột đỉnh rung động, trong mắt không tự giác toát ra một vòng kính sợ. Vậy mà thức tỉnh đạo thứ ba thần thông. Trong sơn động, hai vị đại trưởng lão cũng là toàn thân đại chấn, nghẹn họng nhìn chân chối. Đừng nói là mặt khác long tộc, loại tình hình này, coi như là lấy bọn họ kiến thức, cũng khó khăn lấy lý giải. Một tảng lớn bóng đen bao phủ tại Long Hài chi cốc phía trên. Oanh, oanh, oanh, oanh, bốn chân đạp xuống tại Long Hài chi cốc ở bên trong. Như là bốn cái thông thiên thạch trụ, mỗi lần một chân đạp xuống đều dẫn tới đất rung núi chuyển, phong vân biến sắc. Quần long theo bản năng ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tản ra khí tức cổ xưa linh quy đang cõng trên lưng một cái cực lớn trầm trọng mai rùa, chậm rãi đi tới, tựa như thần minh. Tô Tử Mặc thức tỉnh đạo thứ hai thần thông thời điểm, thương khung phía trên, trong mây mù, cái kia cực lớn giữ tợn tổ long hư ảnh còn không có hoàn toàn tản đi. Đường cái này đầu linh quy hàng lâm về sau, này hư ảnh tổ long rên rỉ một tiếng, lại trong nháy mắt tán loạn. Căn bản ngăn cản không nổi. Cái này, cái này, cái này, có Long tộc trong lòng kinh hãi phía dưới. Đã nói không ra lời. Mau nhìn, một vị Long tộc chỉ vào cách đó không xa. Linh quy chân phía dưới chỗ đó hiện ra một cái thật lớn hố sâu. Cái này là thật sự rõ ràng hố to. Bị Tô Tử Mặc thức tỉnh thần thông về sau. Cái này đầu linh quy dị tượng dẫm đạp đi ra đấy. Thức tỉnh đạo thứ hai thần thông. Hàng lâm xuống tổ long dị tượng. Còn chỉ là một đạo hư ảnh. Mà cái này đầu linh quy. Đã hoàn toàn ngưng thực. Ý vị này. Thức tỉnh cái này đạo thứ ba thần thông. Khả năng so với thứ hai đạo tổ truyền thừa thần thông. Còn cường đại hơn khủng bố. Mà lúc này. Đoàn bên trong. Cất giấu một đôi âm tàn hai mắt. Nguyên bản, hạt trưởng lão còn có chút chần chờ. Nhưng cho là hắn chứng kiến Tô Tử Mặc thức tỉnh đạo thứ ba thần thông thời điểm. Hắn đặt quyết tâm muốn ra tay. Nhất định phải đem cái này trúc bóp chết. Kẻ này thật là đáng sợ. Đương nhiên, hạt trưởng lão cũng không dám trắng trợn động thủ. Hắn chỉ là âm thầm thúc động vu tộc bí pháp. Tản mát ra một đám nhạt như không dấu vết thần thức. Lặng yên không một tiếng động lúc giữa. Chậm rãi đâm vào Tô Tử Mặc thức hài. Lúc này, ở đây có không ít Long tộc trưởng lão. Nhưng những thứ này Long tộc tâm thần cùng chú ý. Đều bị thương khung phía trên cái kia khủng bố cực lớn linh quy hấp dẫn. Căn bản không có chú ý tới hạt trưởng lão động tác. Cùng một thời gian. Nơi xa trong sơn động, Thương Long tộc đại trưởng lão tâm thần kích động, cảm khái một tiếng, thiếu chủ tiềm lực thật là đáng sợ. Trúc Long tộc đại trưởng lão cũng gật đầu nói, đúng vậy a, mà tạm thời thiếu chủ trên người có không ít bí mật. Chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Đột nhiên, hai vị đại trưởng lão tựa hồ cảm ứng được cái gì. Thần sắc biến đổi, Vu Hạt. Người dám, hai vị đại trưởng lão không chút do dự, nổi giận gầm lên một tiếng, trong thời gian ngắn biến mất tại nguyên chỗ, hàng lâm tại tổ long thần trụ trên không, Vu Hạt cử động tuy rằng mịt mờ, có thể giấu giếm được mặt khác long tộc trưởng lão, nhưng căn bản không thể gạt được hai vị đại trưởng lão. Chỉ là, coi như là hai vị đại trưởng lão đã phát giác được. Đều muốn ra tay ngăn trở, cũng đã không còn kịp rồi. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới. Vu Hạt to gan lớn mật, cũng dám tại Long Hải chi cốc trong đối với một vị Long tộc ra tay. Bên tai nghe được Long tộc hai vị đại trưởng lão tiếng giống thảm. Hạt trưởng lão trong lòng cười lạnh, hắn tại đối với Tô Tử Mặc động thủ đồng thời. Trong lòng bàn tay đã xé nát một chương đại na di phù. Tô Tử Mặc vẫn lạc, hắn lợi dụng cái này đại na di phù ly khai, coi như là hai vị long tộc đại trưởng lão, cũng bắt không được hắn, về phần đi theo hắn đến mặt khác vu tộc, coi như là ở lại Long Hải chi cốc trong chết rồi. Cũng không có sao cả, có thể bóp chết như vậy một vị yêu nghiệt, bồi thường một số người của vu tộc, cũng không coi là cái gì, hắn cái kia một đám thần thức. Đã tiến vào Tô Tử Mặc trong thức hải, huyễn hóa ra một đạo thân ảnh, cùng hắn giống như đúc. Hạt trưởng lão nhìn qua Tô Tử Mặc trong thức hải dị tượng, tâm thần đại chấn, mặc dù lấy tu vi của hắn, tại cái này trong thức hải, ở đằng kia ba đoàn quang cầu trước mặt, vẫn như cũ cảm nhận được từng đợt tim đập nhanh. Lúc này, Tô Tử Mặc nguyên thần, cùng linh quy đối mặt. Chính đang tiếp thụ lấy truyền thừa. Căn bản không có ý thức được nguy hiểm. Ha ha. Coi như là ngươi là yêu nghiệt thì sao. Đền mạng đi. Đạo này thần thức hơi hơi cười lạnh. Liền ra tay. Đột nhiên. Trong thức hải. Nguyên bản ở một bên yên tĩnh trôi nổi linh quy xoay đầu lại. Ánh mắt lạnh như băng. Nhìn qua hạt trưởng lão đạo này thần thức. Giống. Linh quy há miệng. Hướng về phía hạt trưởng lão thần thức bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Oanh, hạt trưởng lão ngưng tụ ra đạo này thần thức, trực tiếp tán loạn. Không chỉ như vậy, đã liền trong đám người hạt trưởng lão đều là hoảng sợ biến sắc. Kêu lên một tiếng buồn bực, nguyên thần trong cảm nhận được một hồi đau đớn, thiếu chút nữa ngất đi. Hạt trưởng lão ý thức được, hắn nguyên thần đã lọt vào bị thương, cuối cùng là vật gì? Hạt trưởng lão trong lòng thầm mắng một tiếng, cái này trúc trong thức hải, tại sao có thể có đáng sợ như thế linh vật, vậy mà có thể cảm nhận được sát cơ, đối với hắn ra tay. Lúc này, trúc long tộc, thương long tộc hai vị đại trưởng lão hàng lâm, mà hạt trưởng lão trước một bước bóp nát đại na di phù. Sau lưng đã hiện ra một đạo cự đại đen kịt không gian vết rách. P.S. Hôm nay một chương. Cách chương.